Linh La Giới, chương 568, thay đổi thái độ, gocchuyenaudio.com. Hạ Ngôn thấy sắc mặt của Phong Hành đại biến, trong lòng cười thầm, tuy nhiên cũng không lộ ra điều gì, giọng vẫn cung kính nói. Phong Hành đại nhân, dựa theo tiêu chuẩn phân chia theo lời người ta quả thật đã là linh hoàng ngũ cấp. Khụ, khóe miệng Phong Hành khẽ co, ho nhẹ một tiếng, trên mặt rất nhanh hiện ra ý cười. Ha ha, Hạ Ngôn, với thực lực của ngươi, cho dù đi chủ thế giới, ở trong tinh đấu điện chúng ta cũng nhất định được thủy vụ đại nhân trọng dụng. Lập tức giọng điệu của Phong Hành khách khí rất nhiều. Vừa rồi hắn nói chuyện với Hạ Ngôn theo kiểu từ trên nhìn xuống, lúc này lại có vẻ phi thường thân thiết. Hạ Ngôn còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, Phong Hành lại tiếp tục nói. Tu luyện ở chủ thế giới, ưu đãi rất nhiều. Tài nguyên ở chủ thế giới so với phân thế giới phong phú hơn gấp trăm, ngàn lần. Ở chủ thế giới lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc cũng càng thêm mau lẹ nhanh chóng. Hạ Ngôn, ngươi có thể ở phân thế giới bước vào cảnh giới linh hoàng ngũ cấp, tới chủ thế giới tốc độ tu luyện chỉ sợ càng kinh người. Nghe vậy, Hạ Ngôn cũng tâm động không thôi. Chủ thế giới, Hạ Ngôn, chúng ta lần đầu gặp mặt, tuy rằng ta mới là linh hoàng tư cấp, cảnh giới còn không bằng ngươi. Tuy nhiên, ta ở chủ thế giới đã tu luyện thời gian vài trăm năm, tích lũy một bộ phận tài phú. Ở đây, ta có một chút đan dược tặng ngươi coi như lễ gặp mặt. Nói xong, Phong Hành sứ giả lấy ra một hộp gấm càn khôn, linh lực thúc giục hộp gấm càn khôn liền bay về phía Hạ Ngôn. Hạ Ngôn vội vàng đón lấy, thầm nghĩ. Chẳng lẽ là nhất nguyên đan? Trong hộp gấm càn khôn này có 200 viên nhất nguyên đan, 10 viên nhị nguyên đan. Phong Hành cười nói, ở chủ thế giới, nguyên đan là ngạnh thông hóa, đơn vị chuẩn để giao dịch kiểu như USD. Bất kỳ người tu luyện nào tu luyện cũng không xa rời nguyên đan này. Ồ, ánh mắt Hạ Ngôn sáng ngời. 200 viên nhất nguyên đan, 10 viên nhị nguyên đan. Nhất nguyên đan ta biết, nhị nguyên đan là cái gì? Nhíu mày, Hạ Ngôn lập tức nghĩ tới. Trong hộp gấm càn khôn của Hạ ấp ra ra còn có 6 viên nhất nguyên đan, trong đó một viên khác hẳn mấy viên khác. Hay là đó chính là nhị nguyên đan, khó trách năng lượng tinh thuần hơn nhất nguyên đan rất nhiều. Ta vẫn không dám sử dụng. Đa tạ Phong Hành đại nhân, Hạ Ngôn đón lấy hộp gấm càn khôn, vội nói lời cảm tạ. Đan dược cho không, Hạ Ngôn đương nhiên không từ chối. Trung Vô Hoa ở bên cạnh trong lòng ghen tị muốn chết. Trung Vô Hoa đương nhiên biết nhất nguyên đan là cái gì, về phần nhị nguyên đan, vậy khẳng định tốt hơn nhất nguyên đan. Tuy nhiên lúc này hắn cũng không dám nói thêm gì. Hạ Ngôn, ngươi không cần cùng ta khách khí, về sau ngươi tới chủ thế giới, gia nhập tinh đấu điện chúng ta, được điện chủ thủy vụ đại nhân trọng dụng, ưu đãi là không thể thiếu. Nói không chừng, về sau ta cũng cần ngươi trợ giúp nhiều hơn nữa đó. Phong Hành cười nói, Trung Vô Hoa, ánh mắt Phong Hành xoay chuyển, nhìn về phía Trung Vô Hoa. Đây là thủy vụ đại nhân dặn ta giao cho ngươi. Thủy vụ đại nhân đối xử với ngươi không tệ đó. Phong Hành lại lấy ra một hộp gấm càn khôn, dùng linh lực đưa tới trước mặt Trung Vô Hoa. Trung Vô Hoa mừng rỡ, nguyên vốn tưởng rằng mình không có chỗ tốt nào, không nghĩ tới không ngờ cũng có. Hơn nữa, còn là thủy vụ đại nhân đưa cho mình. Trong hộp gấm càn khôn này, là 100 viên nhất nguyên đan. Phong Hành thấy Trung Vô Hoa nhận hộp gấm càn, gocchuyenaudio.com. Khôn, nói tiếp, đa tạ thủy vụ đại nhân, đa tạ Phong Hành đại nhân. Trung Vô Hoa liên tục nói lời cảm ơn. Này, trong lòng Hạ Ngôn nghi hoặc, thủy vụ đại nhân, đó nhưng là điện chủ tinh đấu điện. Lễ vật hắn đưa cho Trung Vô Hoa không ngờ chỉ có 100 viên nhất nguyên đan. 6 năm trước thủy vụ đại nhân trợ giúp Trung Vô Hoa tăng cường độ linh hồn, chỉ sợ bản thân tiêu hao không ít năng lượng linh hồn. Có thể thấy được thủy vụ đại nhân đối với Trung Vô Hoa cũng rất coi trọng. Hiện tại, vì sao lại chỉ tặng 100 viên nhất nguyên đan? Chưa đến chủ thế giới, Hạ Ngôn cũng không biết giá trị nhất nguyên đan. Tuy nhiên theo số lượng nhất nguyên đan thủy vụ đại nhân đưa cho Trung Vô Hoa có thể thấy được nhất nguyên đan cho dù là ở chủ thế giới chắc cũng có vẻ chân quý. Đây, rốt cục là chuyện gì xảy ra? Ai biết rõ, người kia đến từ chủ thế giới. Thế giới này của chúng ta tên là Quang Ly Phân Thế Giới. Từng người tu luyện đều nghe được hai vị thánh hoàng cùng người tới từ chủ thế giới nói chuyện. Người kia dường như là sứ giả từ chủ thế giới tới. Ồ, chủ thế giới, rốt cục có bộ dạng thế nào nhỉ? Hai vị thánh hoàng đại nhân đối với người từ chủ thế giới tôn kính như vậy. Này cũng không rõ lắm, tuy nhiên sứ giả đại nhân dường như đối với thánh hoàng đại nhân của Đại Lục Long Chi chúng ta cũng có vẻ khách khí. Các ngươi không phát hiện sao? Lúc mới bắt đầu, hắn dường như không hài lòng đối với Thánh Hoàng Đại Nhân, nhưng sau đó biết Thánh Hoàng Đại Nhân là cái gì linh hoàng ngũ cấp, thái độ liền thay đổi hẳn. Những cường giả linh tông này, người nào cũng không ngốc, đương nhiên có thể nhận ra biến hóa thái độ trước sau của phong hành sứ giả. Thực lực của Thánh Hoàng Đại Nhân Đại Lục Long Chi chúng ta chỉ sợ tới chủ thế giới đều phi thường cường đại. Có người tu luyện sùng bái nói, đám người tu luyện thiên cung đều nhìn lẫn nhau thấp giọng bàn luận. Hạ Ngôn, Trung Vô Hoa, về sau hai đại lục này tạm thời do ta quản lý. Hiện tại các ngươi có thể chuẩn bị đi chủ thế giới. Phong Hành Đại Nhân nói với hai người, nhưng, Hạ Ngôn nhớn mày, Phong Hành Đại Nhân, người vừa tới phân thế giới, chỉ sợ còn không quen thuộc nơi này nhỉ. Ừ, quả thật không quen, tuy nhiên, chỉ cần một ít thời gian tự nhiên là quen thuộc. Phong Hành gật đầu, ta tới tiếp quản Quang Ly phân thế giới, đây là do Điện Chủ Đại Nhân Tinh Đấu Điện an bài. Ta phải ở Quang Ly phân thế giới suốt 100 năm. Sau 100 năm, Tinh Đấu Điện sẽ phái người tới thay vị trí của ta tiếp tục quản lý phân thế giới, mà ta thì trở lại chủ thế giới. Đến lúc đó, ta có thể được Thủy Vụ Đại Nhân Điện Chủ Tinh Đấu Điện ban thưởng rất nhiều. Chính là vì phần thưởng, Phong Hành mới có thể cam tâm tình nguyện đến phân thế giới. Nên biết rằng, nói về điều kiện tu luyện, phân thế giới kém hơn chủ thế giới nhiều, không có lợi ai nguyện ý tới. Hạ Ngôn giật mình, Phong Hành đại nhân, ta lập tức chuẩn bị một chút, sau đó liền đi chủ thế giới. Trung Vô Hoa lập tức bày tỏ thái độ nói, ừ, Phong Hành gật đầu với Trung Vô Hoa, cũng không phải quá gấp, chỉ cần không kéo dài thời gian rất lâu là được. Tiền bối mặc áo choàng năm xưa chính là vì kéo dài thời gian rất lâu, cuối cùng thật sự bởi vì kéo dài thời gian quá dài, mới bị buộc rời khỏi phân thế giới. Sau đó liền xảy ra một trận chiến, hạ ấp ra ra chính bởi vì. Góc truyện audio.com, trận chiến đó mới tử vong. Trong lòng Hạ Ngôn tự nhiên nhớ tới lời lúc trước người áo choàng nói với mình. Không đúng, Hạ Ngôn nhíu mày, nhìn về phía phong hành sứ giả, nghi hoặc hỏi. Phong hành đại nhân, 4.000 năm trước Quang Ly phân thế giới chúng ta từng xảy ra một hồi cuộc chiến vẫn lạc. Khi đó sứ giả đại nhân của chủ thế giới Hàng Lâm không phải chỉ một người, dường như là phân biệt quản lý hai đại lục A. Trước cuộc chiến vẫn lạc sứ giả Hàng Lâm từ chủ thế giới chia làm hai phe, sau đó cuộc chiến vẫn lạc nổ ra cũng bởi vì hai vị sứ giả Hàng Lâm lúc trước từng xảy ra mâu thuẫn. Lúc ấy, rất nhiều cường giả linh hoàng trên đại lục vẫn lạc. Nguyên nhân chính vì như thế, sau này chủ thế giới mới ra quy định hai đại lục có chức vị thánh hoàng này. Cường giả linh hoàng mới sinh ra, liền trở thành tân thánh hoàng. Mà thánh hoàng tiền nhiệm thì phải đi chủ thế giới. Mà hiện tại chủ thế giới chỉ Hàng Lâm một vị sứ giả, hơn nữa muốn đồng thời quản lý hai đại lục. Còn có trên hai đại lục này cho tới bây giờ vẫn còn chưa có tân linh hoàng sinh ra. Nói cách khác, sau khi Hạ Ngôn cùng Trung Vô Hoa rời khỏi, hai đại lục này không còn thánh hoàng nữa. Chuyện 4.000 năm trước ta biết cũng không tỉ mỉ. Tuy nhiên, ta cũng không phải hoàn toàn không biết gì. Phong Hành nhìn về phía Hạ Ngôn, trả lời. Không gian thông đạo giữa chủ thế giới cùng Quang Ly phân thế giới dường như sau cuộc chiến vẫn lạc mới bị hư hỏng. Từ đó, chủ thế giới liền mất đi thủ đoạn quản lý Quang Ly phân thế giới. Kỳ thật 4.000 năm trước Quang Ly phân thế giới là do Tinh Đấu Điện Chúng La và Quang Minh Điện đồng thời quản lý. Cho nên sứ giả phái xuống cũng chia làm hai phe. Sau này không gian thông đạo bị hủy, điện chủ đại nhân hai điện liền thương nghị, hơn nữa đặt thành hiệp nghị. Hai điện quản lý một phân thế giới không bằng để cho một điện quản lý. Tinh Đấu Điện chúng ta bỏ quyền quản lý một phân thế giới khác mà Quang Ly phân thế giới này hoàn toàn rơi vào trong tay Tinh Đấu Điện chúng ta. Nguyên lai là như vậy, Hạ Ngôn giật mình hiểu ra, chợt ánh mắt lóe lên hỏi. Vậy, chúng ta chẳng lẽ không cần chờ tân linh hoàng sinh ra thay thế chức vụ chúng ta sao? Không cần, Phong Hành lắc đầu, 4.000 năm trước, sứ giả chủ thế giới Hàng Lâm cũng không ở lâu tại phân thế giới. Sở dĩ đặt ra vị trí Thánh Hoàng là muốn Thánh Hoàng dẫn đường những người tu luyện khác ở phân thế giới sớm ngày tu luyện đến cảnh giới Linh Hoàng. Mà hiện tại Tinh Đấu Điện thay đổi phương pháp quản lý phân thế giới. Tinh Đấu Điện chúng ta quản lý 1.800 phân thế giới, mỗi một phân thế giới đều có một sứ giả thường trú. Sau đó từ sứ giả phụ trách hướng dẫn cho người tu luyện ở phân thế giới tu luyện. Hiểu rồi, Hạ Ngôn lại gật đầu. Phong Hành đại nhân, ta đây cũng đi chuẩn bị một chút, sau đó liền đi chủ thế giới. Hạ Ngôn cũng phi thường muốn đi chủ thế giới. Đương nhiên, Hạ Ngôn còn có chút không hoàn toàn yên tâm, cho nên trong lòng hắn đã có một quyết định. Trước tiên mình ta đi chủ thế giới, mà thổ cầu thì ở lại Quang Ly phân thế giới. Như vậy, mấy người tiểu thanh còn có Hạ gia, hẳn là không xảy ra vấn đề gì lớn. Với thực lực thổ cầu, Phong Hành sứ giả này cũng không phải đối thủ của nó. Hơn nữa, nghĩ đến tốc độ tiến bộ của thổ cầu, Hạ Ngôn cũng cả kinh không thôi. 5 năm trước, Hạ Ngôn không sử dụng thần khí công kích có thể thoải mái dựa vào đài. Góc truyện audio.com, trọng lực thuật đánh bại thổ cầu. Mà hiện tại, nếu không sử dụng thần khí công kích hắn căn bản không có biện pháp nào đối phó với thổ cầu. Nếu dựa theo phân chia thực lực người tu luyện nhân loại, thổ cầu hiện tại đã là cảnh giới linh hoàng lục cấp. Cách chương.